One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 219, chương 220, khoa trương web. Kịch liệt đụng nhau, tiêu khói tràn ngập toàn trường. Nhìn bị cuốn lấy Aokiji, còn có Kizaru, Lôi Long chậm rãi đứng lên. Hai mắt né qua một đạo điện mang. Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm xa xa cái kia thân ảnh to lớn. Dâu trắng, Lôi Long, ngươi cũng chuẩn bị ra tay sao? Iso cười nhạt một tiếng, tuy nhiên không nhìn thấy, nhưng là thấy nghe sắc, hoặc là lỗ tai đều có thể cảm ứng được. Iso tiền bối, nơi này liền giao cho ngươi, Lôi Long gật gù. Tuy nhiên đều là đại tướng, thế nhưng đối với Iso hắn vẫn phi thường tôn kính. Tiếng nói vừa rơi hạ thân ảnh đột nhiên lóe lên, cả người hóa thành một tia điện, hướng về dâu trắng lao đi. Bùm bùm, chính ở giữa không trung cùng Kizaru đối chiến Marco, nhìn hướng về dâu trắng xẹt qua đi điện quang, thân thể sững sờ, bất quá không thể cũng không để ý gì tới biết, tiếp tục hướng về Kizaru bắn mạnh đi qua. Lạc Lôi, ầm ầm, xanh thảm thiên không, nương theo lấy Lôi Long quát khẽ một tiếng, đột nhiên vang lên tiếng nổ vang rền. Một đạo cự đại lôi trụ đột nhiên rơi xuống từ trên không. Mục tiêu dâu trắng, nhìn đập xuống lôi điện, dâu trắng khóe miệng câu lên một vệt cười gằn. Đại đao trong tay nhất thời biến thành đen nhánh, mà mũi đao bị một cái trong suốt viên cầu cấp bao bao lấy. Sau đó trực tiếp quét ngang đi ra ngoài. Giữa không trung đột nhiên nổ lên, lôi điện không ngừng đang lan tràn. Lôi Long vững vàng rơi trên mặt đất, nhìn biến mất lôi trụ, hai mắt không khỏi nhắm lại, một đao liền đánh tan hắn công kích, rất mạnh, bất quá là thế giới mạnh nhất nam nhân. Tiểu quỷ, sử dụng như vậy công kích, chuẩn bị làm cái gì? Dâu trắng cười lớn một tiếng, sau đó chăm chú nhìn chằm chằm Lôi Long, mạnh nhất lô ra hệ năng lực giả cũng không phải đùa giỡn. Vừa hắn có thể cảm giác được công kích kia mạnh bao nhiêu. Dâu trắng tiếng nói vừa hạ xuống, Lôi Long còn chưa kịp nói chuyện, tiếng súng đột nhiên vang lên, đen nhánh viên đạn đột nhiên hướng về đầu hắn bắn xuyên qua. Lông tơ dựng thẳng lên, Lôi Long cảm giác được nguy hiểm, thân ảnh đột nhiên lóe lên, trong nháy mắt liền rời đi tại chỗ. Không khỏi ngưng trọng nhìn dâu trắng bên cạnh người. Vinh diệu người lại xuất hiện. Quét, vừa nổ súng chính là hắn. Mà bục xử tội bên trên. Sengoku nhìn bưng sniper súng trường quét. Trong mắt không khỏi co rụt lại. Ánh mắt không ngừng đánh giá chu vi. Vinh diệu, rốt cục xuất hiện một người. Cái kia những người khác. Tiểu quỷ. Người thương pháp tốt xem không cho phép sao? Lại không có giết chết tên kia, dâu trắng bĩu bĩu quét. Sau đó mở miệng cười. Hắn biết rõ đó cũng không phải thương pháp vấn đề. Muốn nhất thương liền xử lý một vị đại hải đại tướng. Căn bản chính là vọng tưởng. Vừa cái kia cướp đã rất chuẩn. Trực tiếp nhắm vào đầu. Thế nhưng, không có cách nào. Lôi Long tên kia tốc độ cũng không so với Kizaru kém ít nhiều. Hơn nữa còn biết Haki. Quét nhún nhún vai, lập tức mở miệng cười. Không có cách nào, rất lâu không có chiến đấu qua. Thân thể đều có điểm rỉ sát. Dâu trắng, cục thế có chút không ổn a. Hắn không cùng Yasuo bọn họ. Quét lần này phụ trách tiên phong vị trí. Hai mắt không ngừng quét mắt chu vi. Ở hạ phong, hơn nữa hải quân đại tướng Iso, nguyên soái Sengoku, còn có Gap không có điều động. Không đợi dâu trắng nói chuyện, Wes đột nhiên nở nụ cười, sắc mặt trở nên hưng phấn. Hai chân đột nhiên giẫm một cái, hướng về Lôi Long bắn mạnh đi qua. Bất quá, như vậy chiến đấu mới càng có ý tứ. Đoàn chiến, hỗn chiến, đại quy mô chiến đấu. Quét năng lực có thể phát huy cực điểm, bởi vì hắn công kích, đại đa số đều là đại quy mô, tiểu tử này, nhìn nổ bắn ra đi huét. Dâu trắng khóe miệng câu lên một vệt ý cười. Nhìn hắn hướng về Lôi Long chạy đi, cũng không có bất kỳ cái gì lo lắng. Bởi vì tên kia thế nhưng là rất mạnh. Nhìn rơi trên mặt đất huét, Lôi Long trong mắt không khỏi co rụt lại. Lập tức trầm giọng nói, Yasuo đây, các người vinh diệu những người khác đâu? Đoàn trưởng a, xem ra ngươi rất nhớ nhung hắn. Chờ sau đó ta sẽ giúp ngươi chuyển cáo. Bất quá, ai biết được, nói không chắc ngay tại một cái nào đó hòn đảo quan sát đây. Nói không chắc cũng ở nơi nào đó đâu. Quét cười nhạt một tiếng, lập tức ở Lôi Long trong ánh mắt, sniper súng trường đột nhiên nhấc lên, trực tiếp kéo cò súng. Đùng, hai viên đen nhánh viên đạn trực tiếp xuất hiện giữa trời. Huyết hoa phun ra, xa xa hai cái hải quân trực tiếp bị nổ đầu, mà bên người hải tặc thân thể cũng là sững sờ. Khi thấy quét thời điểm, trên mặt không khỏi hiện lên sắc mặt vui mừng. Phản kích, nhằm phía bục xử tội. Cứu ra ấy, châu Atmos đột nhiên giơ lên trong tay đại đao. Sau đó cao giọng hét lớn. Quét có bao nhiêu bá đạo hắn thế nhưng là biết rõ. Coi như đối thủ là hải quân đại tướng, thế nhưng cũng có thể tùy tiện nổ súng. Nhìn phía xa thế thì dưới hai tên hải quân, Lôi Long sắc mặt trở nên đen nhánh. Hắn không nghĩ tới, cái tên này đối đầu chính mình, lại còn dám đối với những người khác ra tay. Đây là coi khinh chính mình, vinh diệu mọi người đáng chết. Ngươi cũng giống vậy, Lôi Long lạnh giọng mở miệng, nhất thời, hóa thành một tia điện, hướng về quét xẹt qua. Thật đúng là phiền phức đây. Lô ra hệ năng lực giả, quét nhìn xẹt qua đến Lôi Long, lắc đầu một cái. Bất quá vẫn là nhanh chóng phản ứng lại, trong tay sniper súng trường vung một cái, nhất thời biến thành một cái khác dạng. Hai người trực tiếp đụng nhau ở cùng một nơi, tia lửa tung tóe, Lôi Long thân ảnh chậm rãi hiện lên, nhìn ngăn trở chính mình nắm đấm quét, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Cái tên này không chỉ là tay súng, liền ngay cả cận chiến cũng phi thường lợi hại. Thẹn quá thành giận sao? Như vậy, nhìn mặt lạnh Lôi Long, quét không khỏi nở nụ cười. Trong tay súng lục không ngừng kéo cò súng, liên tiếp viên đạn oanh bắn mà ra. 0.6, đáng chết. Hôm nay, ta nhất định sẽ giết ngươi. Nhìn quét lần thứ hai kéo cò súng, Lôi Long sắc mặt trở nên dữ tợn. Hắn biết rõ lại có hải quân bị cái tên này giết chết. Phốp. Phốp, phốp, phốp, bốn đạo âm thanh vang lên, đại diện cho bốn cái hải quân binh lính bị nổ đầu, mang theo không cam lòng ngã xuống, mà bong tàu dâu trắng, nhìn quét động tác, khóe miệng câu lên một vệt ý cười, cái tên này quả thực chính là trên chiến trường tử thần. Rất khoa trương, rất ngông cuồng, Lôi Bạo, Lôi Long hét lớn một tiếng. Cả người cũng tản ra lôi điện, bùm bùm không ngừng ở vang vọng, một chân dẫm một cái, chân phải hướng thẳng đến quét quét ngang qua. PS canh ba đưa lên, tự động, hoa tươi, cảm tạ Bắc Phương Tương cũng không nhìn nổi. Khen thưởng, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.